khí phi không dễ làm. Chương 197. Góc truyện audio.com. Trên đường đi ngoài ý muốn nàng đụng phải một người. Thiện Xá, đi theo ta, đi theo hắn đi tới phủ đệ của hắn. Không kịp chờ nàng đã nói. Thiện Xá, lập tức cùng ta vào cung đi. Trong cung hình như đang chuẩn bị phát sinh chuyện lớn gì đó. Thiện Xá nghi ngờ hỏi. Người biết sẽ xảy ra chuyện lớn gì? Nàng lắc đầu một cái. Mặc dù nói không biết là chuyện gì. Nhưng Tu Hồng Miễn không giải thích được mà đem ta cùng Thái Hậu cùng đưa ra khỏi cung. Rõ ràng mọi chuyện không bình thường a, Thái Hậu cũng xuất cung rồi hả? Nàng gật đầu một cái. Họ đang ở Hạ Hách Na Phủ. Ngay cả Thiện Xá cũng không biết. Tu Hồng Miễn đến cùng là đang làm cái gì quỷ gì? Rốt cuộc đã phát sinh chuyện gì? Dư Vương bị ám sát. Nàng nghe xong nhất thời sững sờ. Bị ám sát, thương thế của hắn không nặng chứ? Hoàng cung thủ vệ xâm nghiêm như thế, ai có thể đi vào ám sát hắn? Hay nói cách khác chính là do người trong hoàng cung làm sao? Thiện Xá lắc đầu một cái. Cụ thể là người nào ta cũng vậy không rõ ràng lắm. Hoàng thượng đối với chuyện này vô cùng tức giận. Dư Vương bị người ta ám sát, nhưng may mắn nhất là vết thương không sâu. Lúc ấy nếu không phải Dư Vương lấy nội lực hộ thân, đem kiếm đánh ra, chỉ sợ đã làm cho người nọ được như ý. Hoàng thượng sợ thích khách vẫn còn ở trong cung nguy hiểm cho mọi người, nên mới tạm thời cho người đưa các ngươi ra ngoài. Thì ra là như vậy, xem ra người nọ quả nhiên là cao thủ. Nếu không thì làm sao có thể trong thời gian ngắn như vậy đâm trúng chỗ yếu của Hoa Dư? Vậy thích khách kia đâu? Chạy, chạy, nàng có chút không thể tin được. Vào được trong hoàng cung ám sát lại còn có thể thuận lợi chạy trốn. So với việc ám sát thành công thì còn lợi hại hơn rất nhiều. Hiện tại dân chúng cùng quan lại của Kiền Sở hết sức tức giận. Rất nhiều quần chúng cũng tự yêu cầu đầu quân để tấn công Thánh Dụ. Ta cùng hoàng thượng cũng cảm thấy chuyện này có gì đó quái lạ. Chỉ sợ những bách tính kia là binh lính Kiền Sở giả trang. Muốn dấy lên phong trào tấn công Thánh Dụ, nàng lắc đầu một cái. Sự ảnh hưởng của Hoa Dư đối với dân chúng nàng đã được biết. Hắn có thể làm cho dân chúng kính yêu như vậy, là chuyện rất bình thường. Chỉ là, chuyện này người Kiền Sở làm sao lại biết, phát ra những chuyện như vậy. Tu Hồng Miễn nhất định là đã phong tỏa tất cả tin tức. Ngay cả các nàng ở trong hoàng cung, đại đa số người cũng không biết chuyện tình. Làm sao lại có thể truyền đến tận Kiền Sở? Duy nhất có một loại khả năng chính là trong cung có gian tế của Kiền Sở. Sau khi chuyện này phát sinh, hoàng thượng lập tức đem tất cả tin tức phong bế. Biết chuyện này, chỉ có hoàng thượng, ta, Dư Vương, Cảnh Nhân còn có, Lệ Phi, Thượng Quan Lệ, nàng có lẽ là lúc ở cùng Tu Hồng Miễn nghe được Cảnh Nhân báo lại. Nàng nghe ra trong lời Thiện Xá, tựa hồ đang hoài nghi nàng ta, không thể nào là Lệ Phi. Thiện Xá sững sờ, ý vị sâu xa nhìn nàng nói, mặc kệ chân chính có phải nàng ta hay không. Chỉ cần nàng ta bị hoài nghi thì vẫn có thể bị diệt trừ. Nàng biết Thiện Xá là muốn lợi dụng cơ hội lần này giúp nàng diệt trừ Thượng Quan Lệ. Nếu như là trước kia, có lẽ nàng cũng sẽ không chút do dự đồng ý, nhưng tuyệt đối không phải là nàng. Thấy nàng nói những lời quyết tuyệt như vậy, Thiện Xá đã hiểu rõ nàng không có ý định giết nàng ta. Cũng được, tiết kiệm hơi sức cho ta ở trước mặt hoàng thượng. Thiện Xá làm bộ trách nàng không biết ý tốt của hắn. Giọng điệu như thế so với nữ nhân lật mặt còn nhanh hơn. Nàng hơi rụt đầu lại, hướng hắn hì hì cười một tiếng. Chúng ta mau vào cung thôi. Ngươi rất lo lắng cho hoàng thượng. Bị Thiện Xá nhìn chăm chú nàng có chút chột dạ. Ta chỉ là sợ hắn xảy ra chuyện. Muốn những tần phi như chúng ta phải chôn theo thôi. Thiện Xá cười cười, nếu như ngươi thật sự không muốn chôn theo, thật ra còn có một biện pháp tốt hơn không phải sao? Nàng cảnh giác nhìn về phía Thiện Xá, ngươi lại đang có ý đồ xấu gì? Thiện Xá cười khổ, ngươi cho là ta sẽ dùng một biện pháp đến hai lần. Đúng thế, hắn còn chưa nhàm chán đến mức như thế. vậy ngươi lại làm gì để giúp ta chạy trốn? Cách chương.